Chuyện tình cô thích anh à? Đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 26, Noel ấm áp. Góc truyện audio.com. Kể từ ngày NS ký hợp đồng thì cả nhóm đã dần được giới thiệu với công chúng. Tuy chưa ra mắt bất cứ sản phẩm nào nhưng dưới bàn tay của chú Nam thì những thông tin về nhóm luôn là thông tin hot. Thời gian kết thúc khóa học ngày một gần. Các chàng trai nỗ lực không ngừng để hoàn thành khóa học một cách tốt nhất. Thời điểm cuối năm khí trời bắt đầu se se lạnh, trên các con đường người ta đã bắt đầu trang trí khá lộng lẫy. Thời điểm ấy cũng là lúc các ca sĩ khá tất bật với công việc. Kể cả các chàng trai, như kế hoạch đã định, sắp tới NS sẽ có một buổi từ thiện vào dịp Noel và lần này các chàng trai sẽ tham gia chung. Thông tin đó làm mọi người khá háo hức mong chờ. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới. Trước ngày Noel, vô cùng các thành viên cứ xem đi xem lại các món quà mà mọi người đã cất công chuẩn bị trong thời gian qua. Và họ khá hài lòng với những gì mình đã làm. Thế là sau khi nói chuyện xong tất cả kéo nhau về phòng ngủ để lấy sức dành cho chuyến đi ngày mai. Bất chợt có một bàn tay kéo Pu lại. Giật mình, Pu định la lên người này đã đặt một ngón tay lên miệng ý bảo Pu im lặng và rồi kéo tay Pu đi ra ngoài sân. Anh kéo tôi ra đây làm gì? Anh có biết trời tối làm rồi không? Pu nhìn Ken hỏi, cô có phải là con gái không đấy? Không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn được à? Ken chọc Pu, nhẹ nhàng với anh để bị anh chọc tức chết à ca? Không có cửa lừa tôi đâu nhé, vừa nói Pu vừa phồng má lên. Nhìn cử chỉ của Pu, tim Ken không tự chủ khẽ đập mạnh. Anh rụt rè đưa món quà vốn đã chuẩn bị rất lâu nhưng chưa có cơ hội tặng cho Pu. Tặng cô đó, tôi định tặng cô lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp. Nay tặng coi như quà Giáng sinh luôn nha. Cảm ơn anh nha, biết anh lâu rồi lần đầu tiên mới thấy anh tốt với tôi đó. Cảm động quá muốn rơi nước mắm luôn, ý lộn nứa mắt chứ. Quà của anh làm tôi loạn ngôn luôn. Vừa nói vừa cười, trong lòng Pu dâng lên một cảm giác khó tả. Cảm giác ấm áp đến lạ thường. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhận quà của người khác nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy. Cô thích nó là tôi vui rồi. Thôi tôi đi ngủ đây. Cô cũng vậy nha, để mai còn đi sớm. Ngủ ngon, Ken vừa nói vừa vội quay lưng đi để giấu gương mặt ngại ngùng của mình. Anh ngủ ngoan, nhờ món quà tôi đỡ ghét anh một xíu rồi đó. Pu nhí nhảnh nói với Ken. Sáng hôm sau Pu dậy thật sớm để chuẩn bị một số thứ cho các thành viên hôm nay, không khí trời khá lạnh. Pu chọn một chiếc quần jean cùng áo pull và một chiếc áo khoác nhẹ cho chuyến đi. Như thói quen vào những ngày lạnh như thế này, cô rất thích uống một ly trà bạc hà nóng vào buổi sáng. Pha cho mình một ly trà nóng. Mùi hương bạc hà làm cô thấy dễ chịu hơn. Bỏ chiếc áo khoác, cô thay bằng một chiếc tạp dề và cô bắt đầu công việc yêu thích mà lâu nay bị bỏ quên. Cô bắt đầu làm món mì Ý, mùi thơm của thức ăn đã đánh thức những người còn lại trong nhà. Đang làm gì đó em gái? Kay vừa bước xuống cầu thang vừa nói. Em chuẩn bị bữa sáng cho mọi người thôi. Coi như quà tặng Giáng sinh cho mọi người. Pu nhẹ nhàng trả lời và xoay người để đặt những dĩa mì lên trên bàn. Cùng lúc đó Bo cũng đã xuất hiện tại nhà bếp. Nhìn thấy Pu trong chiếc tạp dề hình gấu Pu mà anh bật cười. Tim anh khẽ đập nhanh. Trông cô hôm nay cứ như là thiên thần vậy, dễ thương vô cùng. Bo nhìn những dĩa mì đã được Pu chuẩn bị thì nói. Nhìn hấp dẫn quá à, chừng nào mới được ăn đây? Anh đói bụng rồi. Đợi hai người kia xuống rồi ăn luôn nha. Vậy cho nó có không khí Noel ha. Pu vừa dứt lời thì Ken và Bo cũng vừa xuống đến. Ai cũng ngạc nhiên vì bữa sáng ngày hôm nay. Ngạc nhiên lắm đúng không? Nãy giờ tao chứng kiến Pu làm mà còn như muốn không tin vào mắt mình. Cô làm đó hả, có ăn được không đây? Ken nghi ngờ hỏi Pu. Thì anh cứ ăn thử đi rồi biết. Nói rồi Pu quay sang nói với mọi người. Thôi mọi người tranh thủ ăn đi để không lại không kịp. Dĩa này không có rau của anh Bo nè. Dĩa này thì không có phô mai của anh Kay. Nhiều nước sốt của Ken. Còn dĩa có một ít tiêu xanh là của anh Bin đó. Pu vừa nói vừa chỉ vào các dĩa thức ăn được sắp sẵn trên bàn. Lúc này 8 con mắt đều nhìn Vu với vẻ ngạc nhiên. Vin nhìn Vu và hỏi, sao em biết được tụi anh thích ăn gì mà chuẩn bị hay vậy? Tại em vô tình nghe mấy anh dặn với nhà hàng như vậy mà, Vu thành thật trả lời. Mọi người cùng nhau mỉm cười, không khí như ấm áp hơn trong bữa sáng này. Sau khi kết thúc buổi sáng, mọi người nhanh chóng mang theo quà và những vật dụng cần thiết cho chuyến đi từ thiện hôm nay. Tuy không hẹn nhau nhưng hôm nay cả 4 chàng trai đều ăn mặc nhẹ nhàng với quần jean và áo thun. Hết chương.